Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, siêu cấp hai đời Nhan Ngọc Nhị. Huyền ấm giới, đây không phải cái nào động thiên thế giới, mà Bỉ Ngạn Chí Cao học phủ tại Vĩnh Hằng Chi Tháp có nào đó tầng giao diện danh tự. Một mảnh to lớn trên quảng trường top 5 top 3 đứng rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Cái này tuổi trẻ nam nữ từng cái anh tuấn tịnh lệ. Khí chất phỉ nhiên, từ trên người tán phát ra khí tức cũng là cực kỳ cường đại. Lạc Ngọc Lung cùng Lãnh Thanh Hy cùng một cái nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài đang đứng. Tại dọc theo quảng trường, tam nữ khí chất xuất chúng. Dù là trên quảng trường rất nhiều mỹ nữ bên trong đều xem như đỉnh cấp. Tất nhiên là hấp dẫn nhiều người nam sĩ ánh mắt. Đợi một hồi, kia ôm một cái so với mình còn muốn lớn tinh xảo lớn búp bê vải. Dáng người cực kỳ dẫn lửa nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài có chút phàn nàn nói ra. Ngọc Lung tỷ, bạn trai ngươi còn chưa tới sao? Lạc Ngọc Lung nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hài mái tóc. Cười nói, đừng có gấp, hắn có chút chính sự chậm trễ một hồi. Rất nhanh liền đến, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài thật không có oán trách. Giang hai cánh tay ôm lấy Ngọc Lung eo thon chi chôn ở trước ngực nàng lung lay đầu. Dịu dàng nói, Ngọc Lung tỷ, ngươi lần trước nói đưa ta một hộp ngàn năm chu quả không có rồi. Ngọc Lung ôm nàng ngạc nhiên nói, nhanh như vậy. Bên cạnh Lãnh Thanh Hy lườm nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài một chút. Lạnh lùng nói ra, nàng muốn thoa mặt. Đúng a, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài liên tục gật đầu nói. Nghe nói loại này linh quả đập nát thoa lên trên mặt đối làn da rất tốt. Người cũng có thể thử một chút nha. Diệp thần, ngàn năm chu quả thoa mặt. Mới vừa đến liền nghe được câu này. Liền để Diệp thần phá lệ chú ý tới cái này ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn đồng nhan cự như siêu cấp. Bạch Phú Mỹ, trên ngàn ban thưởng điểm một viên ngàn năm chu quả cũng chỉ là dùng để thoa mặt. Đây thật là, tốt, a Diệp thần biết cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài thân phận. Cái này xác thực không tính là gì, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài gọi Nhan Ngọc Nhị, tứ đại chí cao học phủ một trong. Bỉ Ngạn chân truyền đệ tử một trong. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cha mẹ của nàng là Bỉ Ngạn cao tầng hai vị cửu tinh thiên nhân đại năng. Không sai, nàng là hai vị cửu tinh thiên nhân đại năng đời thứ nhất hậu duệ, kế thừa hai tôn thiên nhân hoàn mỹ nhất huyết mạch. Trời sinh liền là đứng đầu nhất vô thượng đạo cơ, làm hai tôn thiên nhân mấy ngàn tuổi mới sinh ra độc nữ. Nàng hoàn toàn là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Có thể nói là cả nhân loại thế giới ngưu bức nhất phú nhị đại một trong. Quả nhiên cái gì người kết bạn với ai? Lạc Ngọc Lung làm Lạc gia lão tổ sủng ái nhất hậu đại. Giao bằng hữu cũng là cùng một cấp độ. Diệp thần nếu như không phải bái thông thiên chiến thần vi sư, bản thân cũng là thiên phú xuất chúng. Khả năng căn bản không có gặp cơ hội của các nàng. Nhìn thấy Diệp thần đến, Ngọc Lung lập tức tiến lên kéo lại cánh tay của hắn nhìn về phía hai vị khuê mật. Nhan Ngọc Nhị miệng nhô lên lão cao, tiểu xảo mượt mà mũi ngọc tinh xảo hít hít, có chút không cao hứng nói ra. Không cần giới thiệu, bạn trai ngươi ta biết, tay nhỏ vác tại sau lưng nhún nhảy một cái đến Diệp thần trước mặt. Tản mát ra nhàn nhạt kim quang con mắt nhìn xem hắn. Duỗi ra trắng nõn ngón tay nhỏ nhọn hướng lên cong cong. Đây là muốn quà ra mắt. Diệp thần có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ nghĩ, mình có vẻ như không có gì có thể cho. Cũng không phải không đồ vật, mà là thứ ở trên thân hoặc là nàng chướng mắt, hoặc là không thích hợp cho. Đang do dự. Ngọc Lung đưa tay nắm tiểu nữ hài lỗ tai nói ra. Người cũng so với hắn lớn mười mấy tuổi còn muốn gặp mặt lễ. Người xấu hổ hay không a? Diệp thần, hắn có chút ngoài ý muốn một lần nữa dò xét một chút Nhan Ngọc Nhị. thật đúng là nhìn không ra nàng lớn hơn mình mười mấy tuổi. Mặc kệ là từ bộ dáng vẫn là tính cách động tác đều chỉ có mười mấy tuổi, tâm tính còn chưa trưởng thành dáng vẻ, bất quá người không thể xem bề ngoài. Nàng xuất sinh bất phàm, trưởng thành giai đoạn cùng người thường không giống, khả năng nàng hiện tại cứ như vậy cũng khó nói. Bất quá bạn gái như thế quấy dày một cái, nàng ngược lại là không tiếp tục xoắn suýt muốn gặp mặt lễ. Tiểu nữ hài chưa hề biết nơi nào móc ra một viên trong suốt hạt châu quang ra. Hạt châu cấp tốc biến lớn, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Nàng hướng Ngọc Lung Lãnh Thanh Hy vẫy vẫy tay, nhảy nhảy nhót nhót đi vào trong đó. Diệp Thần cũng đi theo tiến vào, lại là phát hiện bên trong là một không gian riêng biệt. Trên ngàn cây số phạm vi bên trong sông núi non sông tận có linh khí dồi dào, tại không gian trung ương nhất một ngọn núi bị san bằng. Phía trên thành lập một cái cự đại cung điện, quả nhiên là gào vô nhân tính. Không gian này là có đại năng đem một bộ phận thế giới lột bỏ luyện vào một cái không gian nho nhỏ. Bên trong, từ trong không gian linh khí hàm lượng cùng thế giới cường độ đến xem, mảnh không gian này chỉ sợ là từ một cái cao đẳng trên thế giới kéo xuống đến. Như thế xa hoa thế giới trong tay vẻn vẹn nàng lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Tỷ ngươi tùy tiện ngồi, ta đi đổi thân váy. Nhìn xem Nhan Ngọc Nhị ngoắc tay rời đi, Diệp Thần nhún vai, cái gì cũng không nói. Có người làm bưng lên linh trà, hắn chú ý một chút, là cùng loại hoàng cân lực sĩ đồng dạng khôi lỗi, từng cái thực lực không yếu, không kém hơn ngũ tinh kim đan. Ngọc Lung cùng Lãnh Thanh Hy tựa hồ thường xuyên đến, cực kỳ tùy ý ngồi xuống. Lãnh Thanh Hy bưng lên linh trà khẽ nhấp một cái, nói với Diệp Thần, đợi chút nữa giáng lâm chúng ta có thể sẽ tách ra. Ngẫu nhiên giáng lâm tại cái nào đó vị diện, người nhất định phải mau sớm trưởng thành, tốt nhất tại 50 năm bên trong tiến về chủ vị diện cùng chúng ta tụ hợp. Thế giới kia liền một cái chủ vị diện, ở thế giới trung tâm, người ngốc lâu tự nhiên sẽ biết ở nơi nào. Mặt khác, nếu như tại giáng lâm sau đụng phải cái khác giáng lâm người, ngoại trừ chúng ta tất cả đều là đối thủ cạnh tranh, giết hết rơi, không muốn dễ tin bọn hắn nói tới kết minh. Người đối Bỉ Ngạn đệ tử trong môn phái quan hệ không hiểu rõ, trừ phi ta cùng Ngọc Lung kết minh minh hữu, cái khác hết thảy không thể tin. Diệp Thần nghiêm túc nghe xong, gật đầu xác nhận. Lãnh Thanh Hy cũng là gật đầu, một mặt trịnh trọng dặn dò, ta tin tưởng ngươi có thể từ người bình thường trưởng thành đến một bước này không phải may mắn. Lần khảo hạch này đối Ngọc Lung tới nói phi thường trọng yếu, ngươi muốn toàn lực ứng phó. Sau đó Lãnh Thanh Hy cùng Ngọc Lung lần lượt nói cho hắn biết một chút chú ý hạng mục cùng khảo hạch nội tình, hắn nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Qua ước chừng nửa giờ, hắn đột nhiên cảm thấy không gian khẽ chấn động, đổi một thân xinh đẹp sĩ nữ váy Nhan Ngọc Nhị nói ra. Khảo hạch sắp bắt đầu, trưởng lão đang thúc giục, chúng ta ra ngoài. Trước mắt không gian biến ảo, Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền từ trong cung điện đi vào trên quảng trường. Liếc nhìn dọc theo quảng trường trên đài cao đứng đấy một xinh đẹp cung trang nữ tử, nàng tựa hồ liền là giám thị trưởng lão. Ánh mắt trên quảng trường đảo qua, hắn cảm giác một đạo giống như thực chất ánh mắt đảo qua mình, lập tức hấp dẫn hắn cùng trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt. Cung trang nữ tử thanh âm thanh nói ra, bản cung chính là năm nay hạch tâm đệ tử khảo hạch quan giám khảo. Hiện tại ta tuyên bố quy tắc, thứ nhất, lần này khảo hạch mỗi đội chỉ hạn 4 người, ngẫu nhiên giáng lâm, hạn lúc 300 năm, 300 năm sau triển khai cuối cùng thần chiến, hạn lúc 33 năm. Thứ hai, chỉ cho mang theo cho phép đạo cụ giáng lâm, không được lợi dụng quy tắc lỗ thủng, từ vận mệnh chi chủ giám sát, người vi phạm hủy bỏ tư cách. Thứ ba, không được cung trang nữ tử từng đầu giảng giải khảo hạch quy tắc. Sau lưng hắn, chậm rãi hiển hiện một đạo thô to vô cùng cột sáng, đang từ từ mở rộng. Nếu như không đoán sai, đây cũng là khảo hạch chuyên dụng giáng lâm thông đạo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.